Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 3184, chương 3162, chặt đầu đường 1. Mộng Trạch Vũ thu liễm dáng tươi cười, gật đầu nói, đúng vậy, ba người này thực lực không quan trọng, ta không để vào mắt, không có khả năng muốn kéo lũng bọn hắn. Bọn hắn cùng kế hoạch của chúng ta hoàn toàn không quan hệ. Kỳ thật chuyện này hay là cùng thánh nữ có quan hệ. Nếu như các ngươi không nóng nảy lên đường, hay là nghe xong cuối cùng điểm này cố sự, ta cam đoan rất nhanh. Hắn thậm chí đối Tô Yên có chút bái, nói tiếp, nơi này cách mỗi một chút năm liền sẽ phát sinh một chút sự kiện linh dị. Các ngươi tưởng rằng cái gì? Kỳ thật chân tướng rất đơn giản, đó là ta cố ý làm như vậy. Mộng Trạch Vũ một lời nói lại đem lo lắng dẫn đi ra. Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn qua hắn, bao quát Diệp Tiểu Mộc. Đột nhiên tay của mình bị người đụng một cái, cúi đầu xem xét là Tô Yên. Tô Yên vác tại sau lưng trong hai tay, thình lình nắm lấy một thanh súng ngắn, là diệt hồn thương. Mặc dù không phải thật sự súng ngắn, nhưng súng này động lực còn rất lớn. Tăng thêm chu sa đạn ngoại khoa cũng là kim loại. Nếu khoảng cách gần đối với người nã một phát súng, coi như đánh không chết cũng có thể cho người đánh thành trọng thương. Nàng đây là sớm chuẩn bị sẵn sàng. Lại tưởng tượng, Diệp Tiểu Mộc đột nhiên cảm thấy đáng sợ. Âm thầm trách cứ chính mình vào xem lấy nghe cố sự ấy nhỉ. Lại không để ý đến tình cảnh của mình. Như vậy Tô Yên ý tứ này là để cho mình sớm chuẩn bị sẵn sàng. Lúc này cũng đem bàn tay tiến túi mò tới diệt linh đinh, vừa bắt đầu suy tư. Mộng Trạch Vũ đối bọn hắn tiểu động tác tựa hồ không nhìn thấy, tiếp tục lấy giảng thuật. Thánh nữ đã sớm sống, một mực bị áp chế tại Tuyết Liên bên trong. Nàng cũng đang không ngừng đối kháng pháp trận lực lượng, muốn đi ra, thế là duy trì pháp trận là một cái rất chuyện phiền phức. Bạch Liên giáo một mực có huyết tế truyền thống, có quan hệ phương diện này pháp thuật, độc bộ pháp thuật giới, liền xem như Sa Mần cùng Vu Cổ, ở trước mặt chúng ta cũng đều là đệ đệ. Pháp thuật nguyên lý, nói đến quá rườm rà, các người gấp gáp như vậy. Cũng không hứng thú nghe tiếp, ta nói thẳng kết luận đi. Thành thánh nữ tỉnh lại một khắc kia trở đi, pháp trận lực lượng đang không ngừng suy yếu, chỉ có thể duy trì đến năm thứ 9. Tại một năm này, cần vận dụng Bạch Liên giáo huyết tế chi thuật, giết hai cái nhân pháp sư, dùng máu của bọn hắn đến vì pháp trận rót vào lực lượng mới. 9 năm, vòng đi vòng lại. Ta mặc dù rất phiền chán quá trình này, nhưng cũng không thể để thánh nữ xuất thế, lại không thể đi nơi khác bắt cóc một đôi pháp sư qua đây. Bởi vậy, ta chỉ có làm ra sự kiện linh dị, hấp dẫn pháp sư đến đây, sau đó bắt giết một nam một nữ, dùng bọn hắn đến hiến tế, mới có thể tiêu trừ đi thánh nữ lệ khí, đồng thời duy trì pháp trận linh lực. Nói đến đây, hắn đưa mắt nhìn sang Tô Yên ba người. Cho nên, ta liền mang các ngươi tiến đến. Hiện tại các ngươi biết mình nhiệm vụ. Nhiệm vụ này rất quang vinh. Các ngươi là tự giác đâu? Hay là để ta động thủ đâu? Chân tướng thì ra là như vậy. Cho tới nay, ba người đều cho là mình là nghe chuyện xưa người đứng xem. Là không cẩn thận cuốn tới chuyện này bên trong tới. Chỗ nào nghĩ đến bọn hắn mới thật sự là nhân vật chính. Cảm giác không rét mà run, không riêng là bởi vì chính mình bị trở thành hiến tế đối tượng, mà là Diệp Tiểu Mộc làm không rõ ràng. Mộng Trạch Vũ nếu thật muốn giết bọn hắn, hoàn toàn có thể sớm một chút động thủ, khi đó mọi người đối với hắn đều không có phòng bị, lại càng dễ ra tay. Tại sao muốn trực tiếp đem chuyện này nói ra, mà lại ngay tại nói loại sự tình này thời điểm, hắn vẫn thần sắc bình thường, ôn tồn lễ độ, giống đang giảng giải một kiện rất phổ thông việc nhỏ. Đây chính là quyết định ba người sinh tử a. Tô Yên hít sâu một hơi, tận lực tỉnh táo đối với hắn nói ra. Ta không rõ, ngươi có cái gì ỷ vào, có thể trong nháy mắt chế ngự ba người chúng ta người. Bằng bọn hắn, Mộng Trạch, Vũ Hướng Thụ, Tâm Thiền Sư mấy người bĩu bĩu cái cằm, nói, một cái Thụ Tâm Thiền Sư liền có thể đánh ba người các ngươi. Chớ đừng nói chi là chúng ta nhiều người như vậy, cho nên, ta không sợ các ngươi có động tác gì. Các ngươi phản kháng, ngược lại sẽ để trò chơi càng thêm có thú. Quả thực là cái ma quỷ. Thụ Tâm Thiền Sư lạnh lùng nói. Tương lai ta có thể hợp tác với ngươi. Có thể để ta giúp ngươi giết người. Cái kia lại tuyệt đối làm không được. Mộng Trạch Vũ lắc đầu. Ngươi cho rằng, ta làm gì phí nhiều nước bọt như vậy. Nói với các ngươi nhiều như vậy. Tất cả đều là vì ngươi. Thụ Tâm Thiền Sư, ba người bọn hắn, là ta đưa cho ngươi nhập đội. Ngươi nếu thật tâm cùng ta hợp tác, liền giết bọn hắn. Nếu không, ta về sau làm sao dám tín nhiệm ngươi? Thì ra là thế, lập tức đoàn người cái gì đều hiểu. Mộng Trạch Vũ có thể đem Diệp Tiểu Mộc ba người lưu đến bây giờ. Không phải có cái gì đặc thù đam mê, chỉ là để dành cho Thụ Tâm Thiền Sư. Để trên tay hắn dính đầy máu tươi. Từ đây chỉ có thể toàn tâm toàn ý đi theo chính mình lăn lộn. Trong lúc nhất thời, đoàn người biểu lộ đều phức tạp. Lúc đầu lâm thời tạo thành liên minh, triệt để phân hóa trở thành hai phe cánh. Diệp Tiểu Mộc ba người không nổi lui về sau, thân thể đã dán vào trên vách tường. Tô Yên cùng Diệp Tiểu Mộc còn tương đối tỉnh táo. Tào Vĩ Ba đã bị hù mặt không còn chút máu. Nhìn qua Thụ Tâm Thiền Sư hô, tuyệt đối không nên nghe hắn. Chúng ta là người một nhà a. Mộng Trạch Vũ nhìn qua bọn hắn, nói, ngoại trừ cô em gái này là hẳn phải chết bên ngoài. Hai người các ngươi, hay là hữu cơ sẽ sống được một người. Ta nói được thì làm được. Sống sót một cái kia, ta sẽ làm huynh đệ đối đãi. Tương lai cùng một chỗ rong ruổi pháp thuật giới. Ba người ngạc nhiên, Diệp Tiểu Mộc cùng Tào Vĩ Ba lẫn nhau nhìn lại. Diệp Tiểu Mộc nhìn ra Tào Vĩ Ba thần sắc bên trong phức tạp. Tâm một chút xíu chìm xuống dưới. Mộng Trạch Vũ này thật đáng sợ tới cực điểm. Hắn không riêng phân hóa liên minh, còn đem hắn cùng Tào Vĩ Ba cũng chia hóa thành mặt đối lập. Đây mới là đáng sợ nhất. Tô Yên lúc này một thanh kéo qua hai người, quay đầu nói với Tào Vĩ Ba, chúng ta là cùng nhau, ngươi có thể tuyệt đối không nên trúng kế. Ta không phải loại người như vậy. Tào Vĩ Ba gật đầu, nhưng lực lượng có chút không quá đủ cảm giác. Thụ Tâm Thiền Sư, mấy vị sư huynh, các ngươi có thể nghĩ rõ ràng, nếu như làm chuyện như vậy, đạo tâm của các ngươi liền muốn ô nhiễm. Đời này nhiều không quay đầu lại được. Thụ Tâm Thiền Sư người liên can cúi đầu không ra tiếng. Mộng Trạch Vũ nói, các ngươi không biết, Quy Nguyên Tuyết liên cái khác công năng không có, chính là có thể tẩy đạo tâm. Chờ giết bọn hắn, chúng ta lại suy nghĩ như thế nào đem thành nữ vĩnh cửu phong ấn, đồng thời lấy ra Quy Nguyên Tuyết liên đến dùng. Mặt khác năm kiện chí cường pháp khí, các ngươi vừa vặn một người một kiện, bọn hắn hay là không ra tiếng. Tô Yên vừa muốn nói gì, Thụ Tâm Thiền Sư ngẩng đầu lên, trước nhìn mình mấy cái sư huynh đệ, hỏi, các ngươi nói thế nào? Mấy người đã sớm trong lòng đại loạn, bọn hắn mặc dù đều là thành danh pháp sư, nhưng luôn luôn đều là cùng tà vật liên hệ. Chỗ nào trải qua loại sự tình này, lập tức hai mặt nhìn nhau. Trong đó cao to đầu đà nói, đến một bước này, ta cũng không có dễ nói, toàn nghe ngươi an bài đi. Mấy người còn lại vội vàng liền đầu phụ họa, việc quan hệ sinh tử, bọn hắn đều sợ, bọn hắn không dám lựa chọn, mà là trốn tránh đem trách nhiệm giao cho Thụ Tâm Thiền Sư. Thụ Tâm Thiền Sư thở dài, ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén bắt đầu, sau đó...